Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1007, ở trong lòng bàn tay của anh. Góc chuyện audio.com. Ly không dám hỏi nhiều nữa. Lưu Chiến Hằng cũng không tiếp tục nói. Lưu Chiến Hằng cũng không nhìn điện thoại di động. Điện thoại bị anh ta ném ở một bên. Vẻ mặt anh ta trầm tư nhìn chăm chú vào một chỗ. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh liền xuống đến chân núi. Ly cũng không biết tiếp theo Lưu Chiến Hằng có kế hoạch gì. Cho nên không biết anh ta muốn đi nơi nào. Ly liền hỏi, tiên sinh, bây giờ anh muốn đi chỗ nào? Ánh mắt Lưu Chiến Hằng lóe lên. Nói ra, tìm Mạc Đình Kiên, Ly còn tưởng rằng mình nghe lầm. Do dự một chút, mới hỏi lại, tìm Mạc Đình Kiên, hiện tại ngay cả tôi cũng không hiểu mình rồi. Lưu Chiến Hằng ngẩng đầu quét mắt nhìn Ly một chút. Thần sắc có chút hung ác nham hiểm, Ly không còn dám lên tiếng. Cô ta trực tiếp lái xe đi tới biệt thự của Mạc Đình Kiên. Nơi ở của Mạc Đình Kiên cũng không phải bí mật, đương nhiên cô ta cũng biết đến. Trước đó còn từng len lén đi qua điều tra, chỉ là Mạc Đình Kiên phái rất nhiều tay chân trông coi ở bên ngoài. Đem biệt thự vây như lồng sắt, Ly cũng chỉ có thể nhìn một chút ở bên ngoài, không tìm được cơ hội đi vào trong. Thời gian gần đây, Mạc Đình Kiên bởi vì tình hình của Hạ Diệp Chi vẫn luôn làm việc ở nhà. Gần như không hề tới công ty. Cũng chính bởi vì Ly biết điểm này, mới lái xe đi tới biệt thự của Mạc Đình Kiên. Trên đường đi, Ly đều chuyên chú lái xe. Lưu Chiến Hằng ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Tận đến khi tới biệt thự của Mạc Đình Kiên, Lưu Chiến Hằng đột nhiên mở mắt ra, lên tiếng hỏi, Hạ Diệp Chi thế nào? Mạc Đình Kiên bảo vệ cô ấy rất tốt, ngoại trừ lần trước Mạc Đình Kiên đưa cô ấy ra ngoài kiểm tra. Tôi tìm cơ hội gặp được một lần, đến bây giờ vẫn chưa thấy qua cô ấy. Chẳng qua lần gặp kia, tình hình của cô ấy đã rất không tốt, tay cầm tay lái của Ly không tự chủ nắm chặt. Đến lúc này, Lưu Chiến Hằng vẫn còn là quan tâm tới Hạ Diệp Chi. Cô ta cẩn thận nhìn qua gương chiếu hậu dò xét sắc mặt của Lưu Chiến Hằng. Nhưng Lưu Chiến Hằng lại không cho cô ta cơ hội này. Bởi vì anh ta đã nhắm mắt lại, Ly không nhìn thấy ánh mắt của anh ta, cũng không thể nào biết được tâm tình của anh ta. Rất nhanh, ô tô đã dừng lại trước cửa biệt thự của Mạc Đình Kiên. Thấy Lưu Chiến Hằng vẫn nhắm hai mắt, Ly lên tiếng nhắc nhở anh ta. Chấm, tiên sinh, đã đến nơi, Lưu Chiến Hằng mở mắt ra, nhìn ra bên ngoài một chút. Phát hiện cửa biệt thự ngay một người bảo vệ cũng không có. Vẻ mặt anh ta khẽ biến. Không phải cô nói Mạc Đình Kiên bảo vệ Hạ Diệp rất tốt sao? Một người bảo vệ ở cửa cũng không có cũng gọi là rất tốt. Ly cũng hơi kinh ngạc. Nhưng sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, cô ta đã kịp phản ứng. Có phải là bởi vì Hạ Diệp Chi đã không còn ở nơi này nữa hay không? Hiển nhiên Lưu Chiến Hằng cũng nghĩ đến điểm này. Anh ta cười lạnh một tiếng, mở cửa nhảy xuống xe, trực tiếp đi vào bên trong. Anh ta dễ dàng xuyên qua sân đi vào bên trong. Tiên sinh, Ly vội vàng đi theo, vẻ mặt có chút lo lắng. Tên Mạc Đình Kiên này vô cùng giảo hoạt, cô ta hơi sợ anh. Dường như Lưu Chiến Hằng không nghe thấy tiếng nói của cô ta. Trực tiếp đi vào phòng khách. Vào phòng khách, anh ta đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên ngồi ở trên ghế salon chậm rãi uống trà. Bên cạnh Mạc Đình Kiên có một người giúp việc đang pha trà. Một bên khác đứng mấy người bảo vệ, đều có dáng vẻ đang chờ ai đó. Nghe thấy động tĩnh ở cửa, Mạc Đình Kiên nhấp một miếng trà, mới không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Nhàn nhạt lên tiếng, tới rồi à, từ đầu tới đuôi. Không hề biểu hiện ra một tia kinh ngạc, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay của anh. Ly cũng đi đến, vừa vặn nghe thấy câu nói của Mạc Đình Kiên. Thần sắc cô ta khó coi cau lông mày lại, nhìn về phía Lưu Chiến Hằng đang đứng ở phía trước. Cách chương.